Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 446, hợp đồng mới cùng tiêu điểm cuộc chiến. Ngày 17 tháng 6 là nước Anh cùng Trinidad và Tobago trận đấu kết thúc ngày thứ hai. Ngày đó toàn thế giới đều quan tâm Argentina, Hà Lan cùng với Tây Ban Nha thi đấu. Đội tuyển Anh trận thứ hai thi đấu đã là quá khứ thức. Quá khứ chẳng khác nào là quá khứ. World Cup thi đấu một hồi tiếp một hồi. Liên quan với một cuộc tranh tài thảo luận cũng có điều chỉ có một ngày mà thôi. Ngoại trừ nước Anh chính mình truyền thông. Cái khác truyền thông rất ít quan tâm tới đi thi đấu. Nhưng ngày đó rất nhiều thi đấu còn chưa mở đánh. Toàn thế giới truyền thông liền lại đưa ánh mắt chuyển đến đội tuyển Anh trên người. Không, phải nói chuyển đến bọn họ cầu thủ trên người. Leon, cùng tên của hắn liên hệ cùng nhau. Không phải hắn ở World Cup trên có cái gì biểu hiện xuất sắc. Mà là Chelsea chính thức trang web tuyên bố một cái tin tức Chelsea câu lạc bộ đã cùng Leon ở trên hợp đồng đánh thành nhất trí. Leon chính thức trở thành cầu thủ của Chelsea. Tin tức này có chút quá hạn. Nhưng khi tin tức tuyên bố thời điểm, tất cả mọi người đều biết là có ý gì. Leon chuyển sẽ kéo dài một quãng thời gian rất dài. Bởi vì hắn chuyển sẽ dính dáng đến tài chính quá mức khổng lồ. Hơn 1 ức euro tác phẩm không phải là nói một chút. Trong này liên lụy đến mọi phương diện vấn đề. Có thể trong vòng 1 tháng hoàn toàn quyết định đã tương đương nhanh chóng. Hai bên câu lạc bộ từ lâu đạt thành nhất trí. Hiện tại Leon cùng Chelsea ở trên hợp đồng đánh thành nhất trí. Lúc này chuyển nhượng mới chính thức hoàn thành. Nói cách khác, Leon bắt đầu từ bây giờ chính là Chelsea một thành viên. Hắn thật sự chuyển nhượng đến Chelsea. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng ngẫm lại kết quả này vẫn là làm người kinh ngạc. Leon cùng Chelsea có rất nhiều, không thể không nói, cố sự. Abramovich từ lúc 2 năm trước liền muốn lấy được Leon. Kết quả một loạt nguyên nhân dẫn đến 2 năm 2 lần chuyển nhượng thất bại. Hiện tại đã là lần thứ 3. Vì thế Mourinho rời đi Chelsea. Leon mới rốt cục đi tới Chelsea. Nhưng hôm nay hắn giá trị con người đã hoàn toàn khác nhau. Hắn từ 15 triệu euro giá trị con người dâng lên cho tới bây giờ quá 100 triệu euro giá trị bản thân. Tuy rằng 8 lần khoảng chừng trái phải giá trị con người dâng lên phạm vi tại chức nghiệp bóng đá trong vòng không coi là nhiều. Có chút cầu thủ một cái mùa giải giá trị bản thân liền có thể dâng lên gấp mấy chục lần. Có thể tưởng tượng muốn Leon nguyên bản liền trị 15 triệu euro. 2 năm dâng lên 8 lần. Hắn giá trị con người đạt đến thế giới giới bóng đá đỉnh điểm. Sau này không còn ai không dám nói. Nhưng khẳng định là chưa từng có ai. Hắn chuyển nhượng sáng tạo giới bóng đá lịch sử ghi chép. Truyền thông quan tâm càng là Leon ở Chelsea tiền lương. Chelsea chính thức cũng không có công bố hợp đồng nội dung cụ thể. Nhưng các đường truyền thông tuyệt đối thần thông quảng đại. Xế chiều hôm đó hợp đồng nội dung đại thể liền bị truyền thông khai quật ra. Công bố tin tức chính là Sun Newspaper. Bọn họ ngay lập tức ở trang web phát biểu chuyên đề văn chương tới nói rõ Leon cùng Chelsea hợp đồng. Thuế năm sau tân 9 triệu bảng Anh, ký kết 5 năm, hàng năm tiền lương dâng lên 25%, đồng thời Chelsea nắm giữ Leon tương lai trong vòng 5 năm. Hết thảy thương mại tài trợ hợp đồng 100% 40% chia làm tỷ lệ. Cái này hợp đồng nội dung đầy đủ kinh bạo rất nhiều người nhãn cầu. Hết thảy thương mại tài trợ hợp đồng 100% 40% chia làm tỷ lệ. Ý tứ chính là Chelsea nắm giữ Leon 40% chân dung quyền. Có điều trước trên người hắn thương mại đại ngôn là không đưa vào trong đó. Trên thực tế, hai bên vẫn ở vấn đề này dây dưa. Nói chuyện thời gian rất lâu. Có điều Chelsea đồng ý mở ra lương cao. Tất nhiên yêu cầu 1% chân dung quyền. Cái này cũng là có thể lý giải. Tương lai trong vòng 5 năm thương mại tài trợ hợp đồng. Cũng là hai bên bàn luận xong xuôi đường biên ngang. Nhưng Chelsea mở ra tiền lương xác thực phi thường cao. Căn bản để người không thể từ chối. 5 năm hợp đồng. Thuế sau 9 triệu bảng Anh lương 1 năm. hàng năm tiền lương dâng lên 25%. Nói cách khác, chỉ cần Leon ở Chelsea hiệu lực 5 năm, chỉ là tiền lương liền có thể bắt được 72 triệu bảng Anh trở lên. Trong này còn không bao gồm các loại tiền thưởng, nhiều vô số toán cùng nhau, hắn nhất định có thể bắt được 80 triệu bảng Anh trở lên. Bình quân một năm 1.600 bảng Anh. Phải biết, đây chính là thuế sau. Dựa theo nước Anh thuế suất, Cao Thu vào đoàn người thuế suất ở 40% khoảng chừng. Trái phải, nói cách khác, hàng năm Chelsea chỉ là vì là nuôi Leon liền phải hao phí hơn 26 triệu bảng Anh. Ở như vậy lượng lớn tiền lương trước mặt, 40% chân dung quyền cũng không tính là cái gì. Nhưng lấy Leon hiện nay tiếng tăm tới nói, 40% chân dung quyền ít nhất phải giá trị 500 vạn bảng Anh trở lên. Cái này ước định cũng không có xác định trị số. Nhưng nếu như bình thường tiến hành thương mại hoạt động tới nói, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nói cách khác, Chelsea có thể lợi dụng Leon trên người thương mại tài trợ bao nhiêu bù đắp một ít tiền lương chi, nhưng cũng sẽ không rất nhiều. Tổng thể mà nói, Chelsea vẫn là móc ra bút lớn bảng Anh đến vì là Leon tiền lương trả nợ. Phần này hợp đồng có thể bảo đảm Leon bình quân một tuần 30 vạn bảng Anh thu vào. Như vậy lượng lớn tiền lương thu vào, đồng thời cũng có thể bảo đảm Leon cắm rễ Chelsea. Bởi vì toàn thế giới ngoại trừ Real Madrid ở ngoài, không có cái nào câu lạc bộ có thực lực gánh nặng Leon tiền lương. Phải biết cầu thủ chuyển nhượng hợp đồng là cái rất lớn vấn đề. Một cái nghề nghiệp cầu thủ, từ một cái câu lạc bộ chuyển nhượng đến một cái khác câu lạc bộ. Như vậy hắn nguyên bản hợp đồng là kéo dài. Tân câu lạc bộ muốn ký xuống tên này cầu thủ, nhất định phải lấy ra chỉ ít không thua kém trước hợp đồng tiền lương. Bằng không cầu thủ cũng không cần phải chuyển nhượng hắn, không bằng liền từ chối chuyển nhượng. Như vậy nguyên bản câu lạc bộ liền không thể không vì hắn tiếp tục cung cấp tiền lương. Cho nên nói có phần này 5 năm hợp đồng bảo đảm. Mặc dù lại có thêm câu lạc bộ đối với Leon có hứng thú, bọn họ đào nổi phí chuyển nhượng, cũng rất khó đào nổi tiền lương. Sun Newspaper ở tin tức Leon tiền lương hợp đồng sau, liền nắm phần này hợp đồng cùng thế giới thu vào cao ngôi sao bóng đá đối phó. So với duy nhất có thể cùng Leon thu vào so với chính là Beckham. Beckham là nghề nghiệp cầu thủ đệ nhất lương cao. Nơi này nói cũng không đơn thuần chỉ tiền lương. Trên thực tế hắn ở Real tiền lương chỉ có Leon một nửa. Nhưng Beckham trên người có hàng năm 40 triệu đô la Mỹ thương mại tài trợ hợp đồng. Trong đó Real Madrid gặp phân đi 30%. Coi như vậy, Beckham một năm nắm giữ 3.000 vạn đô la Mỹ trở lên thu vào vẫn là có thể bảo đảm. Hắn thu vào còn muốn cao hơn Leon một ít. Ngoại trừ Beckham ở ngoài, hầu như sẽ không có nghề nghiệp cầu thủ có thể cùng Leon so với. Hiện tại hắn là đệ nhất thế giới lương cao. Đồng thời cũng thành thu vào đệ nhị cao nghề nghiệp bóng đá vận động viên. Ở Leon thương mại tài trợ phương diện, Sun Newspaper cũng tiến hành rồi một loạt phân tích. Cứ việc Leon ở công chúng trước mặt, kỳ thực cùng Beckham cách nhau thắng xa. Nhưng bởi biểu hiện của hắn vẫn phi thường xuất sắc, Sun Newspaper ước định, nếu như Leon tương lai 5 năm có thể ổn định biểu hiện bây giờ, như vậy hắn thương mại tài trợ thu vào chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tiền lương thu vào. Kéo dài thời gian 5 năm, hắn sẽ sáng tạo giá trị 160 triệu trở lên lợi ích. Như vậy lượng lớn thu vào, hoàn toàn có thể cùng Beckham đánh đồng với nhau. Đương nhiên những người đều là tương lai, mà hiện tại truyền thông đàm luận đều là Leon cùng Chelsea hợp đồng. Phần này hợp đồng là ở có chút kinh người. Trước Chelsea cho Ballack hợp đồng liền đầy đủ đức đội trưởng trở thành đệ nhất thế giới lương cao. Cũng không lâu lắm, đệ nhất thế giới liền biến thành thế giới thứ hai. Vì thế rất nhiều người chỉ có thể cảm thán. Hiện tại nghề nghiệp bóng đá vòng, tuyệt đối là tiền tài vòng tròn. Không có tiền đúng là chơi không chuyển. Như là Leon như vậy cầu thủ, coi như là rất nhiều bóng đá nhà giàu, nắm giữ hắn đều thật sự phi thường xa xỉ. Mà lúc này Leon thừa dịp nghỉ một ngày kỳ, đang cùng Laura ở Munich khắp nơi du lãm. bọn họ là cùng Beckham người một nhà cùng nhau. Thừa dịp nghỉ bọn họ cùng đi ra ngoài du ngoạn. Leon cùng Laura đều xem như là Munich địa chủ. Leon từ nhỏ ở thành phố này lớn lên. Laura thì lại ở Munich đại học từng đọc sách. Hai người đối với Munich rất quen thuộc. Bọn họ mang theo Beckham người một nhà cùng đi thả lỏng du lãm. Mặc dù trải qua một phen tỉ mỉ trang phục, Leon cùng Beckham còn mang theo mũ cùng kính râm. Có thể mấy người vừa ra đi vẫn là rất nhanh bị người nhận ra. Trên đường đụng tới không ít fan bóng đá cùng truyền thông. Thật ở đây cổ động viên coi như không tệ. Nhiều nhất chỉ là lại đây muốn cái ký tên. Cũng không có quá ảnh hưởng đến bọn họ cái gì. Các ký giả cũng bị Leon một câu khước từ phỏng vấn ngăn cản. Beckham cười cười, Leon, ta có lúc vẫn đúng là ước ao ngươi. Ngươi dĩ nhiên đối với người phóng viên kia như vậy nói. Hiện tại nhưng là thời gian nghỉ ngơi. Muốn chụp ảnh có thể. Phỏng vấn quá phiền phức. Ta cũng không muốn đang nghỉ ngơi nhật còn muốn đối mặt những người đáng ghét phóng viên. Leon nói rằng, đối với này Victoria liền có rất nhiều ý kiến bất đồng. Nữ nhân này quả thực chính là trời sinh vì phỏng vấn mà sinh. Nàng bình thường sẽ không từ chối truyền thông phỏng vấn. Chỉ cần ra kính suất cao, mới có thể vẫn có danh tiếng. Nàng vẫn luôn ở làm như thế. Nàng biết nói sao mới có thể làm cho công chúng chú ý ngươi. Nàng đối với Beckham cũng là như thế yêu cầu. Hiện tại Beckham có thể trở thành là vạn người mê. Ở toàn thế giới nổi danh như vậy. Cùng Victoria nữ nhân này là không thể tách rời. Leon cũng không phải quan tâm. Hắn hy vọng chính mình càng nổi tiếng. Càng được fan bóng đá hoan nghênh. Có thể nếu như mỗi ngày như là Beckham như thế. Nói chung bày ra trạng thái tốt nhất. Để cuộc sống mình rất buồn khổ. Hắn liền không muốn. Thừa dịp cơ hội. Leon còn kiểm tra lại Brooklyn học tập tiến độ. Hắn nhưng là giao quá Brooklyn quyền pháp. Brooklyn đúng là đối với Leon giáo đồ vật không có lười biếng. Bộ này người ở bên ngoài xem ra rất là uy vũ sinh uy quyền pháp. Hắn đã có thể đánh rất trôi chảy. Có điều Leon so với ai khác đều rõ ràng. Những người động tác phần lớn đều là dọa người. Căn bản không cái gì tác dụng thực tế. Hắn đem có thể đối với thân thể tạo thành thương tổn động tác đều gạt bỏ rơi mất. Mà có thể tạo được tác dụng vừa vặn là những động tác này. Leon đương nhiên sẽ không để Brooklyn học tập những động tác này. Đến không phải cái gì thiên kiến bè phái. Hắn ông cố phụ học cả đời ngạnh quyền. Kết quả học đem thân thể mình biến thành ám thương. Hắn lão Trương nhà đặc biệt di truyền cường tráng gen cũng như này. Chớ nói chi là Brooklyn. Beckham gia tộc gen có thể không thế nào cường tráng. Chỉ dựa vào bộ này ngạnh khí công muốn luyện được khí. Phỏng chừng cũng là chính mình thân thể này mới được. Cùng Beckham một nhà ở Munich đi dạo một ngày. Buổi tối trở lại đội bóng khách sạn. Ngày thứ hai tất cả mọi người về đơn vị liền chuẩn bị một lần nữa vùi đầu vào trong khi huấn luyện. World Cup vòng bảng thi đấu hai vòng đã qua. Bảng B đội tuyển Anh hai trận chiến hai thắng. Trở thành thứ ba chi sớm ra biên đội bóng. Mà trận thứ ba bọn họ muốn đối mặt chính là cùng đội tuyển Thụy Điển thi đấu. Có điều ở cùng đội tuyển Thụy Điển thi đấu trước. Nước Anh truyền thông quan tâm vẫn là đội tuyển Anh phải đối mặt tình thế cùng vấn đề. Chủ yếu nhất vẫn là Ericsson dùng người vấn đề. Nước Anh đối với Trinidad và Tobago thi đấu. Nước Anh đài truyền hình, ETV cùng đều làm hiện trường trực tiếp. Làm nước Anh mở màn cùng Trinidad và Tobago đánh cái lên phồng lên tương đương. Thậm chí có chút thế yếu lúc. ETV khách quý Venable không nhịn được nói. Đây tuyệt đối là một cái xấu mới đầu. Ta cảm thấy vấn đề trọng yếu nhất vẫn là xuất hiện ở Ericsson nơi đó. Hắn đem Lampard cùng Gerrard hầu như biến thành rác rưởi. Hai người vị trí vấn đề hắn đến nay không có giải quyết. Khác một khách quý Man City chủ soái, Pierce nói, trên tốc độ không có đánh tới đến. Có phải là ngủ ngủ chưa? Các đội viên tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ. Sút gôn cũng phải quá thân sĩ. Mà bình luận viên Dawson thì lại nói, Ericsson quá bảo thủ, chiến thuật cũng quá đơn giản. Gerrard cùng Lampard là cái vấn đề lớn. Nếu như hai người có thể có một cái phát huy ra sắc, hiện tại cũng sẽ không là như vậy. Không chỉ là tấn công, liền ngay cả phòng thủ đội tuyển Anh cũng làm không được. Không chỉ là bình luận viên, khách quý, ở thi đấu sau, tiếp thu phỏng vấn hiện trường quan bóng nước Anh fan bóng đá liền nói. Ta phát hiện chúng ta đều là cùng nước Đức thi đấu. Xem ai đá được càng khó coi. Bây giờ làm xem bóng duy nhất muốn nhìn chính là Leon. Cái khác ngôi sao bóng đá đá đều không ra sao. Có cổ động viên còn nói đạo. Ngày hôm nay đội tuyển Anh mở màn không thật là làm cho người ta yên tâm. Ta hiện đang lo lắng nước Đức cùng Ecuador. Này hai chi đội cũng không tốt nhạ. Venable ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc nói. Ngày hôm nay đội tuyển Anh tuy rằng điểm số lớn thắng được thi đấu. Nhưng công lao đều là Leon, Gerrard, Lampard thậm chí là Beckham đều không có phát huy tác dụng. Hiệp 2 ra trận Owen căn bản không một điểm biểu hiện. Eriksen chủ yếu vấn đề vẫn là quá bảo thủ. Mặt khác hắn nhất định phải giải quyết Gerrard cùng Lampard vấn đề. Hai người đều không có phát huy. Không bằng liền để một người ra trận. Bằng không đối mặt nước Đức. Nước Anh đem đá rất gian nan. Tuy rằng có không ít người phê bình đội tuyển Anh thi đấu. Nhưng đội tuyển Anh hại trận thi đấu. Hai cái ba điểm. Từ khi 1982 từ năm đó. Nước Anh ở World Cup trận chung kết chu bắt đầu còn chưa từng có thuận lợi như vậy. Chúng ta rõ ràng muốn so với tuần trước 6-1-0 tiểu thắng Paraguay. Biểu hiện tốt. Eriksen đối mặt truyền thông thản nhiên biểu dương đội bóng. Beckham đang tiếp thu phỏng vấn lúc, cũng nói tới điểm này. Chúng ta chính đang làm càng ngày càng tốt. Nhưng tất cả mọi người, bao quát nước Anh cầu thủ, cũng bao quát đội trưởng Beckham đều phải đối mặt một sự thật. Đương nhiên, này cũng không phải chúng ta tốt nhất biểu hiện. Chúng ta là thắng lợi đứng đầu. Ta ngày hôm qua nhìn thấy chúng ta bồi suất chỉ cao hơn Brazil. Hơn nữa chúng ta còn có Leon. Hắn hại trận thi đấu đã đánh vào 4 cái bóng. Nhưng chúng ta những người khác cũng không có phát huy quá tốt. Thắng lợi để ta môn thi đấu tiền cảnh có vẻ phi thường tích cực. Nhưng chúng ta phải đi muốn đối mặt đội mạnh nên làm như thế nào? Đội trưởng nước Anh bình luận. Được trước đội tuyển quốc gia giáo đầu Venable chống đỡ. Người sau cho rằng đội bóng ở thứ 5 thi đấu bên trong thu hoạch lớn hơn không đủ. Đầu tiên, chúng ta đang đối mặt Paraguay cùng Trinidad và Tobago như vậy thi đấu bên trong đạt được cần thiết. Thắng lợi, đội bóng thì lại bắt đầu học được dùng tốc độ xung kích đối thủ. Sáng tạo phá cửa cơ hội. Có điều Venable còn vạch ra. Trước mắt đội bóng bình hành 442 chiến thuật nghiêm trọng hạn chế Gerrard cùng Lampard đối với tấn. Công cống hiến. Thích hợp nhất biện pháp giải quyết chính là giảm thiểu một tên giữa sân. Mà ở hai Đức phía sau sắp xếp một tên chuyên ti phòng thủ tiền vệ trụ cầu thủ. Tỷ như Hotspur tuổi trẻ giữa sân Carrick. Eriksen có thể hay không nghe theo kiến nghị thử nghiệm này một trận hình vẫn còn không biết được. Nhưng mọi người nhìn thấy chính là người Thụy Điển lần lượt đem Lampard cùng Gerrard đồng thời thủ phát. Mà hại trận thi đấu Gerrard có hai cái ghi bàn. Nhưng Lampard căn bản không thể nào phát huy, mà truyền thông đánh giá cho rằng Gerrard ghi bàn hay là bởi vì hắn cùng Leon phối hợp hiểu ngầm kết quả. Đương nhiên cái này cũng là luôn luôn ưu thế, nhưng không ai có thể phủ nhận ở ghi bàn ở ngoài. Gerrard không một điểm so với Lampard xuất sắc. Mặt khác, đội tuyển Thụy Điển ở thứ 5 muộn chàng 1-0 thắng hiểm Paraguay thi đấu kết quả mang ý nghĩa. Nước Anh trước mắt cũng chưa chắc là có thể bắt được vòng bảng đầu tên. Nhưng chỉ cần ở vòng bảng thi đấu chưa chiến bên trong không thua với Thụy Điển. Là có thể ở vòng knockout vòng đầu tiên đá với bảng A thứ 2. Cân nhắc đến bảng A trên giữa khu xếp hạng cũng vẫn còn chờ định trạng thái. Nước Anh từ trên xuống dưới vì đội bóng hình tượng. Cũng lập tức phủ nhận sẽ ở đối với Thụy Điển thi đấu bên trong chọn đối thủ lời giải thích. Ta nghĩ chạm nước Đức vẫn là Ecuador. Không biết, nhưng chúng ta gặp đem hết toàn lực đánh bại Thụy Điển. Dâu câu đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, nhưng nhất định phải nói, đây là một rất lớn vấn đề. không có đội bóng hy vọng ở thập lục cường liền gặp phải nước Đức loại này đối thủ. Đội tuyển Anh tự nhiên cũng như thế. Phần lớn cầu thủ cùng huấn luyện viên đều không hy vọng gặp phải đội tuyển Đức. Cũng chỉ có Lê Ông chờ số rất ít cầu thủ là hy vọng gặp phải đội tuyển Đức. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ còn có Hargreaves. Hắn hiệu lực với Bayern Munich. Hắn cảm thấy ở World Cup gặp phải rất nhiều câu lạc bộ đội hữu sẽ rất thú vị. Lê Ông thì lại rất muốn cùng đội tuyển Đức giao thủ. Bởi vì trước hắn liền muốn gia nhập đội tuyển Đức. Nhưng Klinsmann có lẽ có điểm kỳ thị chủng tộc. Hắn đều là đem mình từ chối ở đội tuyển Đức ngoài cửa. Hắn muốn cùng Klinsmann đội bóng thi đấu. Đến thời điểm đánh bại bọn họ. Đó mới thật sự rất thú vị. Hắn vẫn như thế nghĩ. Hiện tại cơ hội tới. Lê Ông liền hy vọng thập lục cường có thể gặp phải nước Đức. Nếu để cho ta chọn đối thủ. Ta nhất định sẽ lựa chọn nước Đức. Cùng đội mạnh thi đấu sẽ rất thú vị. Hơn nữa đào thải chủ nhà bản thân liền là kiện thú vị sự tình. Lê Ông nói rằng, có điều hắn những Munich đó hàng xóm. Các bằng hữu khẳng định không như thế xem. Hắn nhưng là từ nhỏ ở Munich lớn lên. Vì lẽ đó Lê Ông lập tức dừng lại câu chuyện không nói. Dù sao bản thân hắn thì có nước Đức quốc tịch. Theo người châu Âu hắn chính là người Đức. Này thật sự có điểm bán quốc hiểm nghi. Đương nhiên đây là người Trung Quốc lời giải thích. Người châu Âu trên thực tế cũng không phải như thế xem. Lê Ông nếu gia nhập đội tuyển Anh, vậy thì là đội tuyển Anh cầu thủ. Đội tuyển Đức chỉ đại biểu nước Đức bóng đá, mà không phải đại biểu toàn bộ nước Đức. Người châu Âu là sẽ không đem đội bóng cùng quốc gia liên hệ cùng nhau. Không thể phủ nhận chính là quan tâm bảng A. Bảng B tình thế cổ động viên đều đang chăm chú hai cái tổ những khác xếp hạng. Mặc kệ là nước Đức cũng được, nước Anh cũng được, đều sẽ quan tâm thập lục cường va chạm. Từ trước mắt điểm xem, nước Anh có 6 điểm đã chắc chắc ra biên. Thụy Điển tích 4 điểm. Trên căn bản một cái chân cũng đã bước vào 16 mạnh. Một phần Trinidad và Tobago vẫn còn tồn tại trên lý thuyết ra biên khả năng. Mà Paraguay thì lại chắc chắc thăng cấp vô vọng. Vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Nước Anh cùng Thụy Điển cuộc chiến đem cực kỳ trọng yếu. Nếu như nước Anh thủ thắng thì lại tích 9 phần khinh thường quần hùng. Thất bại sau Thụy Điển muốn xem khác một cuộc tranh tài tình huống. Nếu như rất đội thủ thắng cũng thắng được đầy đủ tịnh thắng bóng. Vẫn như cụ có thể đem Thụy Điển chen đi. Nếu như nước Anh cùng Thụy Điển chiến bình. Như vậy bất luận khác một cuộc tranh tài xuất hiện loại nào kết quả. Nước Anh cùng Thụy Điển đều sẽ phân biệt thu được vòng bảng đệ nhất cùng đệ nhị. Nếu như Thụy Điển đánh bại nước Anh. Như vậy Thụy Điển đem cái sau vượt cái trước thắng được vòng bảng đầu tên. Nước Anh xếp hàng thứ hai. Từ trở lên phân tích có thể thấy được. Nước Anh bất luận thăng bình phụ đều sẽ chắc chắc ra biên. Chỗ bất đồng chỉ có điều là thứ tự vấn đề. Đối với Ericsson cùng hắn Thụy Điển đồng hương tới nói, thế hòa tựa hồ là một cái đều đại hoan hỉ kết quả. Nhưng bởi khác một tổ tình huống, sự tình lại không ngừng đơn giản như vậy. Đội tuyển Đức nếu như ở vòng thứ ba không cách nào chiến thắng Ecuador, như vậy chủ nhà đem lấy vòng bảng đệ nhị thân phận ra biên. Cứ như vậy bảng B đầu tên liền trở thành một khối phỏng tay nhiệt khoai lang. Dù sao đại đa số người cũng sẽ không hy vọng tại đây dạng giải thi đấu bên trong quá sớm tao ngộ. Chủ nhà, như vậy nếu như hai chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc nước Đức đứng hàng vòng bảng thứ hai. Như vậy sau mấy tiếng bảng B đại kết cục liền rất khả năng lấy khá là phức tạp phương thức tiến hành. Đối với đội tuyển Anh mà nói, bọn họ hiện tại hy vọng nhất chính là người Đức tại nguyện chiến thắng đội tuyển Ecuador. Nói như vậy bọn họ chỉ ít có thể không gặp mặt lâm, vi phạm thể dục đạo đức lúng túng. Bọn họ chỉ cần ở người Thụy Điển trên người cầm được một phân. Liền đem lấy bảng B đệ nhất thân phận ở 16 cường bên trong nghênh chiến Ecuador người Đức không? Muốn tao ngộ đội tuyển Anh, người Anh cũng không muốn sớm tao ngộ chủ nhà. Thế nhưng, một khi người Đức bị Ecuador bức hòa thậm chí đánh bại. Như vậy vấn đề liền vứt cho nước Anh chủ soái Ericsson. Đây là một cái thiên đại vấn đề khó. Đối mặt nhiều năm chịu không nổi người Thụy Điển. nước Anh là toàn lực tranh thủ thắng lợi, vẫn là cố ý bại bởi đối thủ mà vì chính mình vòng knock out lựa chọn một cái lý tưởng đối thủ. Lựa chọn người trước, chính là đem mình đưa lên cùng người Đức chết nhúm hoàn cảnh. Mà lựa chọn người sau, cái kia chính là World Cup trên một cái bê bối. Toàn thế giới truyền thông đều sẽ vô tình địa dùng tối cay độc ngôn ngữ đối với người Anh chê cười. Đối với này Ericsson thậm chí để toàn đội ở lúc trước cũng không muốn đàm luận chuyện này. Toàn trong đội cũng chỉ có Leon căn bản không đáng kể. Hắn thậm chí chính là muốn gặp phải đội tuyển Đức. Nếu như lần này dịch ra đội tuyển Đức, e sợ lần này World Cup trên đều đại khái sẽ không có cơ hội. Đội tuyển Anh muốn tiến vào trận chung kết cũng không dễ dàng. Coi như là hắn đối với đội bóng tự tin đều có chút không đủ. Chính hắn biểu hiện là rất tốt, nhưng toàn đội tới nói, những người khác biểu hiện Leon đều không muốn làm ra bình luận. Như vậy đội bóng gặp phải đội mạnh tuyệt đối sẽ là một hồi gian nan thi đấu. Kết quả tốt nhất chính là, đội tuyển Đức đánh bại Ecuador thắng được bảng A đầu tên. Như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền đem đơn giản. Nước Anh cùng Thụy Điển đều sẽ dốc toàn lực tranh thủ thắng lợi để cầu đầu tên ra biên. Kỳ thực phương diện này mà nói, đội tuyển Đức cũng là lúng túng. Người Đức tuyệt đối không nghĩ tới. Ở tại bọn hắn hai trận chiến toàn nhanh đồng thời, Nam Mỹ viên đạn nước nhỏ Ecuador lại cũng đạt được 6 phân. Mà ở tịnh thắng tỷ số trên thậm chí còn so với nước Đức nhiều hai cái. Nước Đức chỉ có ở chiến thắng đối thủ sau mới có thể ghi tên vòng bảng đệ nhất. Tuy rằng Thụy Điển có thể chiến thắng nước Anh, nhưng Beckenbauer cũng đã sáng tỏ biểu thị, chúng ta không hy vọng vòng knockout liền gặp gỡ người Anh. Nhưng đối với là cao quý chủ nhà người Đức tới nói, khẳng định không thể tiếp thu vòng bảng đệ nhị kết quả. Bọn họ chỉ có thể toàn lực tranh thủ vòng bảng đệ nhất. Người Đức hiện tại vấn đề là, ở trạng thái xuất sắc Ecuador trước mặt, người Đức có thể hay không thắng lợi. Nước Đức truyền thông cũng đối với đội tuyển Đức vòng bảng thi đấu trận chiến cuối cùng tiền cảnh biểu thị lo lắng, báo bài càng cho rằng, nếu muốn chiến thắng đội tuyển Ecuador cũng không dễ dàng. Bọn họ là một nhánh thập phần thành thục đội bóng, phòng thủ vững vàng, hơn nữa tấn công rất có uy hiếp. Bọn họ phía trước sân đem cho đội tuyển Đức hàng hậu vệ tạo thành phiền toái rất lớn. Trừ phi đội tuyển Đức đá được có thể xem đối với đội tuyển Ba Lan lúc tốt như vậy. Bằng không chiến thắng Ecuador tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tất cả mục tiêu tiêu điểm liền đều ở nước Đức cùng Ecuador thi đấu lên. Này đã không đơn thuần là bảng A đầu tên cuộc chiến. Cũng liên lụy đến bảng B. Thậm chí còn có càng nhiều cổ động viên đều đang chăm chú. Ngoại trừ Ecuador địa phương fan bóng đá ở ngoài, toàn thế giới cổ động viên đều hy vọng đội tuyển Đức có thể chiến thắng Ecuador. Như vậy người Đức cao hứng, người Anh cũng có thể thở ra một hơi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.